Vợ ơi đừng lạnh lùng nữa mà. Chương 1, đính ước. Gocchuyenaudio.com. Quán trà sữa Zen, trà Bim Bim đây, không trà. Sự thật là ba đứa khúc học ngồi ở quán trà sữa từ trưa đến giờ. Jenny và Hải Yến đang giành nhau Bim Bim, còn nó thì đang ngồi nhai kẹo nhóp nhép. Hai, học sinh thời nay đấy các bác ạ, Jenny nhìn đồng hồ. 5 giờ rồi à, nhanh thế nhỉ? Nó nghe xong thì OMG muộn mất rồi. Nó xách cái cặp chạy đi trước sự ngỡ ngàng của hai con bạn thân. Vivi đi đâu mà vội vậy mày? Hải Yến vừa hỏi vừa ăn Bim Bim. Tao không biết, Jenny giật gói Bim Bim trên tay Hải Yến ăn ngon lành. Trả đây, không trả, thế là hai đứa vật nhau ra giành gói Bim Bim. Hải Yến, 17 tuổi, bạn thân của nó xinh đẹp. Cao 1m65, mái tóc xoăn màu vàng, đôi mắt đen to tròn, là con gái của công ty nước hoa lớn. Jenny, 17 tuổi, bạn thân của nó xinh đẹp, có khuôn mặt baby, tóc xoăn ngắn ngang vai, đôi mắt xanh hút hồn người khác, con gái cưng của công ty điện tử lớn. Hạ Trang, mẹ hắn, xinh đẹp, là tổng giám đốc công ty đá quý lớn nhất thế giới. Cherry, mẹ nó, xinh đẹp, là chủ tịch của công ty thời trang lớn nhất thế giới. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Con bé Ngọc Phi chắc bây giờ đang đi học về. Xin lỗi để mọi người chờ. Mẹ nó từ tốn nói. Không sao, không sao, giới thiệu với bạn đây là con trai mình Thiên Vũ. Con chào cô, hắn lễ phép, chào con thật là đẹp trai. Hắn cười hì hì để lộ cái răng khểnh trông càng đẹp trai hơn. Na, xịt máu mũi, mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì cửa phòng bật mở. Nó chưa bước vào, mẹ hắn đã đứng lên tiến đến chỗ nó. Con là Ngọc Phi hả? Đáng yêu quá cơ, mẹ hắn lấy tay bẹo má nó. Con có đói không? Chắc là đi học về mệt lắm hả? Không còn gì để nói. Không ạ, con không có mệt. Con chào Thiên Vũ đi con. Mẹ nó bây hát mới lên tiếng. Chào, căn bản là nó không để ý đến hắn. Nó kéo ghế ngồi bên cạnh mẹ nó. Hai đứa biết là hai đứa được đính hôn từ nhỏ. Dạ, hai người đồng thanh, tốt, mẹ dự định 2 năm nữa sẽ cho hai đứa kết hôn. Có ai phản đối? Mẹ hắn nói với giọng đe dọa, nếu ai phản đối thì... Không ạ, bây giờ mẹ và Cherry phải đi sang Pháp, hai con ở đây phải chăm sóc nhau nghe chưa? Vâng thưa mẹ, bác, đứa nào gọi bác gọi lại cái coi. Vâng thưa mẹ, nó miễn cưỡng đáp, tốt, 4 người bước ra khỏi nhà hàng DZ. Họ tạm biệt nhau rồi hai người phụ nữ bước lên ô tô rồi đi mất. Nó tiến lại chiếc xe mô tô phân khối lớn chuẩn bị rời đi. Hắn mắt chữ A mồm chữ O, Thiên ơi, vợ hắn đi xe phân khối lớn. Nó định phóng đi thì hắn chặn xe. Vợ ơi em định bỏ anh đi bộ về ư? Hắn đưa đôi mắt long lanh nhìn nó. Tôi không quan tâm, tránh ra. Nó vẫn lạnh lùng nhìn hắn. Nhưng cái gì tránh ra? Anh là chồng sắp cưới của em. Em phải quan tâm đến anh một chút chứ. Hắn vẫn đưa đôi mắt long lanh nhìn nó. Không, nhưng, tránh ra, nó bắt đầu bực, nhưng, chưa để hắn nói hết nó đã phóng đi để cho hắn đằng sau hít bụi. Thế là hắn phải bắt taxi đi về. Cách chương.